Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, MMP nha. Tiến vào Thái Cực Cung Đại Điện sau đó, Lý Dật liền cùng Viên Thiên Cương Bất Lương Nhân mỗi người đi một ngả. Cô trước người hướng ngự thư phòng mà đi, cùng lúc đó, Lý Dật nhìn về phía Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo. Nguyệt Nhi, người đem cái này một chương giải dược dược phương, cầm tới Thái Y Viện, nhường Thái Y Viện người phối chế một phần giải dược, cho Viên Thiên Cương đưa đi. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, liền đem Lý Dật vừa rồi viết xong dược phương cầm, nhanh chóng tiến về Thái Y Viện, có bản thân sau khi phân phó, Lý Dật tin tưởng, Thái Y Viện đám kia lão các ngự y. Nhất định sẽ vui với xuất thủ, tự mình đến phối chế cái này một phần giải dược, hơn nữa cái này cái dược phương, khẳng định cũng sẽ bị đám này lão gia hỏa trích ra ghi chép đối sách. Bất quá đối với Lý Dật tới nói, cái này dược phương bị bọn hắn ghi nhớ đến, ngược lại cũng không có cái gì tổn thất trọng đại, ngược lại có thể cho hắn an tâm một số, dù sao cứ như vậy. Ngược lại có thể từ khía cạnh đến nói rõ, hắn Lý Bá An rất là đại công vô tư, cũng sẽ không bị người âm thầm nghi kỵ. Hoàng cung, ngự trong thư phòng, đang vùi đầu phê duyệt tấu chương Lý Thế Dân, chợt nghe ngoài cửa thị vệ đến bẩm, Thánh thượng, phò mã Lý Bá An, xuất hiện đang tại ngoài cửa chờ lấy, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Ân. Nghe được thị vệ lần này bẩm báo, Lý Thế Dân đuôi lông mày nháy mắt cau lại mà lên. Trong lòng cũng là một trận hồ nghi không ngừng. Lý Bá An cái này thối tiểu tử, lại có chuyện gì, muốn tới cầu trẫm? Lý Thế Dân trong lòng mười phân rõ ràng. Lý Dật tiểu tử này, cho tới bây giờ đều là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Hơn nữa hắn trong ngày thường, cũng không thích đến Hoàng Cung. Chỉ cần hắn một khi đến Hoàng Cung, vậy khẳng định là không có chuyện tốt gì. Chuyên, Lý Thế Dân nhàn nhạt khoát tay, buông xuống trong tay tấu chương. Là, Thánh Thượng, thị vệ lấy được chỉ lệnh sau, lúc này mới quay người ra điện mà đi, ra hiệu nhường Lý Dật vào điện. Nhưng cùng lúc đó, Lý Thế Dân trong lòng, lại là tại một trận thầm đoán, mấy ngày trước đây thời điểm. Ta không phải mới đáp ứng tiểu ngũ, đã cho hắn một khoản tiền lớn sao? Chẳng lẽ tiểu tử này còn ghét bỏ ngân lượng không đủ? Lý Thế Dân trong lòng có chút nghĩ không thông, nhưng mà, đang ở Lý Thế Dân âm thầm ước đoán trong lúc đó. Lý Dật đã tới ngự trong thư phòng, vi thần tham kiến Thánh Thượng, Thánh Thượng vạn an, Lý Dật chắp tay thi lễ một cái, miễn lễ. Lý Thế Dân tùy ý khoát tay, sau đó nhìn về phía Lý Dật, nhìn như sắc mặt trấn định tự nhiên hỏi đạo, Lý Ái Khanh, ngươi có chuyện gì? Hồi bẩm Thánh Thượng, Lý Dật ngồi dậy, sau đó ôm quyền trực tiếp nói ra, vi thần nhận được tin tức, Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc, gần đây mười phần hung hăng ngang ngược, hơn nữa nơi đây người quan phủ không làm hiện thực. Còn ý đồ bức bách nhà lành phụ nữ gả cho hải tặc, để cầu nhất thời an ổn. Ân, lại còn có loại chuyện này. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc đạo, chấm làm sao không nghe người ta nói. Lý Thế Dân tâm bên trong nguyên bản coi là Lý Dật hôm nay tới tìm hắn là tới thay thư viện muốn giấy tuyên, có thể kết quả lại không nghĩ rằng Lý Dật mang đến lại là tin tức này. Đăng Châu, Lai Châu vùng biển, vị trí Sơn Đông chỗ, cự ly thành Trường An tương đối xa xôi, liền xem như có loại tin tức này truyền đến, chí ít cũng cần mấy ngày canh giờ. Sau đó từ người thượng truyền đến binh bộ, lại từ binh bộ người thượng bẩm cho hắn, nhưng hắn còn không nhận được tin tức, Lý Dật liền đã trước giờ biết. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý Thế Dân trong lòng cảm thấy việc này rất là kỳ quái. Hồi bẩm Thánh Thượng, Lý Dật chỉ thấy Lý Thế Dân như thế mà hỏi, hắn liền biết rõ tin tức này, hơn phân nửa đã bị Đăng Châu, Lai Châu vùng biển quan phủ cho đè ép xuống. Nếu là nói Đăng Châu, Lai Châu quan phủ không cùng hải tặc cấu kết với nhau, cái kia tuyệt đối là giả. Bằng không, dựa theo triều đình dĩ vãng lệ cũ, một khi Đăng Châu, Lai Châu vùng biển đã trải qua phát sinh chuyện lớn như vậy tình, còn không bằng thực địa phái người đến bẩm báo Lý Thế Dân. Cái kia nói thế nào lại đi? Vi thần cho rằng, Đăng Châu, Lai Châu người quan phủ cùng hải tặc có chỗ cấu kết, bởi vậy tin tức này bị người che giấu. Lý Dật thẳng tiếng đạo, vi thần cũng là từ Đăng Châu trốn đi ra một tên nữ tử trong miệng biết được việc này. Lý Thế Dân nghe vậy, nháy mắt liền không nói lời nào, giữ vững một mảnh trầm mặc. Núi cao hoàng đế ở xa, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Cái này hai cái đạo lý, Lý Thế Dân đối với cái này tràn đầy hiểu rõ. Bởi vậy, đối với Lý Dật mà nói, Lý Thế Dân cũng là có chút cực tin. Tất nhiên cái kia nữ tử đã trải qua từ Đăng Châu trốn đi ra, nàng kia tại sao không báo quan? Trầm mặc nửa ngày qua đi, Lý Thế Dân đột nhiên hiếu kỳ hỏi một tiếng, thánh thượng, là dạng này. Lý Dật cũng không bút tích, trực tiếp đem Giang Vũ Tương sự tình nói cho Lý Thế Dân. Lần này Lý Thế Dân tức khắc liền tin, trước mặc kệ cái kia nữ tử chi ngôn rốt cuộc là thật hay giả, Lý Thế Dân đều không cho phép tại bản thân quản lý phía dưới xuất hiện loại này nhường bách tính lên án quan phủ giấu giếm việc của mình. Hơn nữa cái này đối với Lý Thế Dân tới nói càng là một kiện không thể tha thứ sự tình. Hắn luôn luôn liền tôn sùng được bách tính người, được thiên hạ nguyên tắc. Bởi vậy, nhưng nghe sau việc này, Lý Thế Dân tức khắc liền hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhìn về phía Lý Dật, cố ý hỏi đạo, Lý Ái Khanh, ngươi có thể có thí sinh thích hợp nhường hắn mang binh đi tiêu diệt hải tặc. Lý Dật sững sờ, sau đó ôm quyền thi lễ, nghiêm túc đề nghị đạo, vi thần coi là Đỗ Câu liền là cái không sai nhân tuyển. Đỗ Câu? Lý Thế Dân trong lòng thoáng dừng một chút, không khỏi nhìn nhiều Lý Dật một cái. Hắn không nghĩ đến Lý Dật ý nghĩ dĩ nhiên cùng hắn không mưu mà hợp. Mặc dù Đỗ Câu trước đó thật là phạm vào không nhỏ sai, có thể Đỗ Câu ra hỏa này dù sao cũng là Đỗ Như Hối dòng dõi. Hơn nữa hiện bây giờ Đỗ Như Hối cũng đang nuôi trong nhà bệnh, không thể thay hắn chia sẻ trong triều sự vật. Lý Thế Dân trong lòng cũng sớm đã có ý nhường Đỗ Câu một lần nữa bên trên triều làm quan, dùng cái này đến nhường Đỗ Như Hối an tâm dưỡng bệnh, từ đó nhường Đỗ Như Hối có thể sớm ngày lành bệnh, tiếp tục thay hắn phân ưu quyết đoán. Dù sao không có Đỗ Như Hối sau đó, chẳng khác nào bị gãy hắn một tay. Phòng Huyền Linh một người tại triều đình bên trên bày mưu tính kế, đó cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, khó phía dưới định lựa chọn. Bởi vậy, nghe được Lý Dật cái này đạo đề nghị sau, Lý Thế Dân dương không chứa đầy địa hít khẩu khí, lên tiếng đạo, Lý Ái Khanh, chỉ sợ Đỗ Câu không có cái này cái năng lực a. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhưng nghe Lý Thế Dân cố ý nói dối cho hắn nghe, Lý Dật có chút im lặng địa đạo, hồi bẩm thánh thượng, vi thần đối Đỗ Câu có lòng tin. Lý Thế Dân nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền vui vẻ. Ai, cũng được. Nhìn như bất mãn địa khoát khoát tay, Lý Thế Dân lên tiếng đạo, đã như vậy mà nói, cái kia chấm liền phái ngươi làm tiên phong quan, trước một bước đi Đăng Châu, Lai Châu vùng biển tìm hiểu tình huống, sau đó lại từ Đỗ Câu mang theo đại quân đến đây tiễu phỉ. Việc này cứ như vậy quyết định. Lý Ái Khanh, ngươi lui ra sau đi chuẩn bị đi, ngày mai liền lên đường. Lý Thế Dân khoát khoát tay, trực tiếp cho Lý Dật hạ trục khách lệnh, giữ lại Lý Dật tại Trường An nội thành, thì tương đương với lưu lại một quả bom hẹn giờ ở bên người. Lý Thế Dân có chút không yên lòng, sợ hắn thỉnh thoảng lại tìm đến bản thân phiền phức. Nếu là thư viện một khi gặp được chuyện phiền toái, bị Lý Lệ chớt biết về sau, nàng khẳng định lại sẽ tìm đến bản thân. Đến thời điểm, bản thân lại sẽ bị Lý Dật cùng Lý Lệ chất hai người hố. Lại nói, Lý Dật ly khai Trường An, từ Đăng Châu, Lai Châu vùng biển Tiểu Phỉ sau khi trở về, chỉ sợ đại đường thư viện đã sớm đã trải qua xây dựng xong. Đến lúc kia, nếu là thư viện kém đi nữa thứ gì, khả năng liền không liên quan Lý Thế Dân chuyện. Hắn có thể từ chối, nói thành là Lý Dật nguyên nhân. Đầu tiên là bị Lý Lệ chất âm thầm hố một thanh, sau đó lại bị Lý Dật gài bẫy một bút, Lý Thế Dân được lấy lại danh dự mới được. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Lý Thế Dân lời nói này, Lý Dật tức khắc một mặt mộng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Bản thân bất quá là đề nghị một chút, hơn nữa vẫn là theo Lý Thế Dân tâm ý, thuận đạo đề cử một chút Đỗ Câu, lại không nghĩ tới ngược lại là bị Lý Thế Dân cho hố đi Đăng Châu. Thánh thượng, vi thần chỉ sợ không thể có thể làm chức trách lớn. Lý Dật tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Lý Bá An, trẫm tin tưởng ngươi có thực lực này, không cần khiêm tốn nữa. Nhưng mà không chờ Lý Dật giải thích xong, Lý Thế Dân trực tiếp khoát tay một cái, lui ra đi, việc này quyết định như vậy đi, trẫm hơi mệt chút. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Mẹ nó, ta mẹ nó liền một câu đều vẫn chưa nói xong, ngươi liền nói thẳng tin tưởng ta. Đây là muốn đem ta kịp thời đuổi khỏi thành Trường An a. Chỉ thấy Lý Thế Dân xoa huyệt thái dương, đồng thời tại trên mặt hắn còn hiện lên xuất hiện đi ra một bức ta rất mệt mỏi bộ dáng. Lý Dật là triệt để trợn tròn mắt, chỉ được im lặng địa chắp tay cáo lui. MMP nha, như thế mặt không đỏ, tâm không được thẹn, hơn nữa còn nói được một bức lẽ thẳng khí hùng, hố nhân thủ đoạn. Lý Dật còn là lần thứ nhất gặp Lý Thế Dân hố người công lực, gần nhất có chỗ gặp chướng a. Lý Dật một mặt tức giận mà ra ngự thư phòng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn ngẩng lên đầu, nhìn một chút bầu trời. Cứ việc giờ phút này vạn dặm mây trắng ung dung, nhưng Lý Dật hoàn toàn không tâm tình thưởng thức. Cũng đúng ngự trong thư phòng Lý Thế Dân, mắt thấy Lý Dật một mặt im lặng rời đi mà đi, nội tâm chợt cảm thấy đại khoái không ngớt, không nhịn được đắc ý cười đạo, lần này chấm cuối cùng là lừa đã trở về a. Bên cạnh Cao Công Công, chỉ thấy Lý Thế Dân như thế khai tâm dạng, lại nhìn thấy Lý Dật mặt mũi tràn đầy phiền muộn rời đi, trong lòng lại là một trận khóc cười không được. Đi theo ở Lý Thế Dân bên người đã có nhiều năm, hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thế Dân khi nào cao hứng như thế qua. Thánh thượng cùng Lý Bá An nhất định chính là một đôi oan gia a. Cao Công Công trong lòng cười khổ một hồi, mà giờ này khắc này ra ngự thư phòng Lý Dật, trong lòng đột nhiên cảm thấy hôm nay một hơi này hắn vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy địa túng, nhất định phải lấy lại danh dự mới được. Lý Dật trong lòng quyết định, trong lòng của hắn cũng mười phân rõ ràng. Gần nhất khoảng thời gian này đến nay, Diêm Lập Bản đám người chính đang ngựa không dừng vó địa tu kiến đại đường thư viện. Mà từ khi lên một lần, hắn lợi dụng Lý Thế Dân khẩu dụ, danh chính ngôn thuận địa hô Lý Thế Dân một khoản tiền sau đó, Lý Thế Dân đây là đang trả thù hắn. Bởi vậy, đối với thư viện nên tranh thủ đồ vật, Lý Dật vẫn phải là nhất định phải tranh thủ. Bằng không đến thời điểm chờ hắn từ Đăng Châu, Lai Châu vùng biển trở về, một khi thư viện đã trải qua thành lập xong được, vậy hắn khả năng liền từ Lý Thế Dân nơi đó lại cũng không chiếm được vật gì. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Dật trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ha ha, cứ làm như thế. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, sau đó tâm tình lúc này mới biến thư thái một chút. Thảnh thơi rời đi hoàng cung, đi bí thư tỉnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.